Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, buông ra hắn. Từ An Lão chung quanh xuất hiện một cái từ chung quanh thiên địa linh khí hình thành một con bàn tay to lớn, mà An Lão tại kia bàn tay trước mặt, có vẻ thập phần nhỏ bé. Bàn tay khổng lồ đem An Lão gắt gao nắm nơi tay bên trong, nhường An Lão cả người đều không được động đánh. An Lão kinh hãi đến biến sắc. Từ hắn bước vào chí tôn cảnh lúc sau, thật lâu không có người có thể cho hắn như vậy áp lực cực lớn. Liền tính là An gia một vị khác cung phụng Trần Vạn Kim cũng không được. Mà hắn lại tại Tống Kiệt trên người một lần nữa cảm nhận được cái này áp lực cực lớn. Cái này Tống Kiệt, hắn rốt cuộc đạt được cái gì truyền thừa? Cư nhiên nhường hắn mạnh mẽ như vậy. Cứu ta! Lúc này, An Lão phát ra gầm lên giận dữ. Hắn thân thể của mình thể đã không chịu chính mình khống chế, cho nên hắn chỉ có thể cầm hy vọng phóng tại Trần Vạn Kim trên người. Ở phía dưới Trần Vạn Kim thấy thế, cũng là nhướng mày một cái, chỉ thấy Trần Vạn Kim hai tay một bái, từ không trung bên trong liền xuất hiện hai cái càng thêm bàn tay khổng lồ. Muốn cầm Tống Kiệt tay lột ra, nhưng là Tống Kiệt tu vi vô cùng cao thâm, linh lực cũng là vô cùng hùng hậu. Tuy rằng hắn không phải chí tôn cảnh, nhưng là hắn thân là kim đan kỳ tu chân giả, vẫn là có thể điều động sức mạnh đất trời. Trần Vạn Kim ra tay, chẳng những không có từ Tống Kiệt thủ hạ cứu tới An Lão, ngược lại nhường An Lão cả người đều tại ranh giới hỏng mất. Hắn cơ hồ muốn nổi điên. Trần Vạn Kim trên trán tức khắc xuất hiện mồ hôi. Tiểu tử này tu vi như thế nào cao thâm như vậy? Liền liền chính mình cái này sống cả đời lão yêu quái, thế nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiếp tục như vậy nữa, An Lão thế nào cũng phải chết tại hắn tay bên trong không thể. Nếu An chết ra, như vậy bọn họ An gia liền lại một lần về tới trước kia xấu hổ vị trí. Chỉ có thể thành là hải đảo đệ nhất, cũng không dám nữa xưng chi là Hoa Hạ quốc đứng đầu đại gia tộc. Này không phải Trần Vạn Kim nguyện ý nhìn đến. Lúc ấy Trần Vạn Kim trong cơn giận dữ, hắn gầm lên nói, Tống Kiệt, ngươi làm như thế là cùng chúng ta An gia là địch. Tống Kiệt trên mặt vô hỉ vô bi, hắn nói, là địch, ta Tống Kiệt hôm nay liền phải đạp diệt các ngươi toàn bộ An gia. Ngươi! Trần Vạn Kim chán nản, tuy rằng hắn có tin tưởng chính mình ra tay toàn lực có thể làm Tống Kiệt buông tay, nhưng là như vậy, An Lão thế tất cũng sẽ chết tại chính mình cùng Tống Kiệt đấu tranh chi chung. Này không phải hắn nguyện ý nhìn đến, mà kinh thành sơn mạch hạng người đều kinh hô lên. Đây là cái tình huống gì? Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, hiện tại tình hình chiến đấu hẳn là một bên cũng a. Tống Kiệt không nên bị An Lão treo đánh sao? Vì cái gì hiện tại xem ra bị treo đánh người là An Lão a? Nhìn dáng vẻ, Trần Vạn Kim tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn tựa hồ không thể từ Tống Kiệt trong tay cứu tới An Lão. Mà Tống Kiệt trên mặt nhìn không ra mảy may biểu tình. Cũng không người nào biết nói hắn đến tột cùng là ở phẫn nộ vẫn là sợ hãi, hoặc còn lại là tại điên khùng mà cười cười. Sở hữu tất cả tâm tình, Tống Kiệt đều không có bày ra tại trên mặt mình. Ta không chống nổi. Lúc này, An Lão rốt cuộc phát ra một trận thống khổ tiếng hô. Hiển nhiên, trạng thái như vậy nhường hắn thập phần khó chịu. Nếu Tống Kiệt không dừng tay lại, không lâu sau hắn liền sẽ nổ tan xác mà chết. Dừng tay! Cũng nhưng vào lúc này, hét lớn một tiếng vang lên. Này thanh hét lớn, cũng làm Tống Kiệt sửng sốt. Thanh âm này tựa hồ có điểm quen tai a. Lại hướng phát ra âm thanh chỗ đó nhìn lại, chỉ thấy một bóng người quen thuộc từ phía dưới bay lên. Đó là một người mặc đường trang đích lão giả. Ánh mắt như kiếm, sống lưng thẳng tắp, khí thế lang nhiên. Trần Chân, thần vực thiên đường tam đại thần chủ chi nhất, thần long vừa xuất hiện, Trần Vạn Kim lúc ấy liền thở phào nhẹ nhõm, ấn bối phận tới nói, hắn còn phải kêu Trần Chân một tiếng thúc thúc, tuy rằng mọi người đều là chí tôn cấp khác dị năng giả. Nhưng là Trần Vạn Kim biết, Trần Chân thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, mà An Lão nhìn thấy Trần Chân lúc sau, cũng là hai mắt tỏa sáng, có lẽ hiện tại Trần Chân mới là hắn một cái phao cứu mạng cuối cùng. Mà dưới chân núi mọi người đều kinh hãi, có thể tới chỗ này tham quan người, cái kia đều không phải người bình thường vật, cho nên đối với quốc gia bộ phận thần vực thiên đường, bọn họ cũng có hiểu biết, bọn họ cũng biết cái này Trần Chân liền là thần vực thiên đường tam đại thần chủ chi nhất. Là chạm tại Hoa Hạ quốc dị năng giả trong vòng đứng đầu tồn tại. Trần Chân cũng tới, mọi người nghi hoặc, nhưng là hơi chút người có chút đầu óc đều có thể minh bạch. Trần Chân xuất hiện ở nơi này, quá bình thường bất quá. Tống Kiệt hiện tại là quốc gia trọng điểm truy nã phạm. Trần Chân xuất hiện ở nơi này, khẳng định là mang Tống Kiệt đi, cho nên nói, một trận chiến này nhưng thật ra là Tống Kiệt trận chiến cuối cùng. Vô luận hắn là thắng vẫn là bại, kết quả của hắn đều là bị Trần Chân mang đi, hoặc là bị đánh chết tại chỗ. Về thần long thực lực, ở trên giang hồ vẫn luôn có truyền lại nghe nói thần long có lấy một địch ba năng lực, đương nhiên, địch nhân của hắn đều là cùng hắn một cấp bậc chí tôn cấp đừng dị năng giả. Thông qua những cái này liền có thể đoán được, Trần Chân thực lực là thập phần cường đại, mà Tống Kiệt liền tính là lại có thể đánh, lại có thể cầm An Lão nghiền áp, nhưng là đối mặt Trần Chân cùng Trần Vạn Kim, hắn như cũ là không có một chút xíu phần thắng. Nghĩ tới đây, chân núi người đều lộ ra biểu tình nhìn có chút hả hê. Tống Kiệt hôm nay xong đời. Trần Vạn Kim nhìn đến Trần Chân bay tới, hắn cũng là thu hồi chính mình tại Trần gia ngạo khí. Chắp tay nhất bái, nói, gặp qua thần long thúc thúc. Thần long đối với Trần Vạn Kim gật gật đầu, biểu tình có điểm lạnh nhạt. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Tống Kiệt, có điểm bất đắc dĩ, không nghĩ tới mấy ngày không thấy. Tống Kiệt thực lực cư nhiên mạnh mẽ nhiều như vậy, lại có thể cầm mới vừa tấn chức đến chí tôn cảnh cao thủ nghiền áp. An gia dù sao cũng là Hoa Hạ quốc đại gia tộc, là Hoa Hạ quốc thế lực, mà thần vực thiên đường cùng An gia cũng là luôn luôn giao hảo. Thần long là không có khả năng nhìn An Lão bị Tống Kiệt giết chết. Vốn dĩ thần long tính toán chờ đến sau trận chiến này lại cầm Tống Kiệt mang đi. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình chỉ có mạnh mẽ cầm Tống Kiệt mang đi, bằng không khả năng sẽ xuất hiện họa sát thân. Tống Kiệt, thả hắn, thần long cười híp mắt nói, phảng phất là một cái bình thường trăm tuổi lão nhân giống nhau hòa ái dễ gần. Tống Kiệt nhìn thoáng qua thần long, hắn trực tiếp liền buông lỏng ra An Lão. Cũng không phải bởi vì là Tống Kiệt sợ hãi thần long hoặc là tôn kính thần long. Tống Kiệt cũng biết cái này thần long không hảo tâm gì tư. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt căn bản không sợ hãi thần long. Cho nên cho dù cầm An Lão cấp phóng, Tống Kiệt cũng không sợ hãi hắn có thể nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Thần long bản thân cũng là hơi kinh ngạc. Vốn dĩ hắn chỉ là thuận miệng nói, nếu Tống Kiệt không thả người, như vậy hắn liền sẽ cấp Tống Kiệt giáo huấn một đống lớn đại đạo lẽ ra. Nhưng là Tống Kiệt nghe lời như vậy chuyện kế tiếp thì dễ làm. Tống Kiệt, ngươi hẳn là biết ngươi làm những chuyện như vậy đi. Ngươi giết Sở Kiêu Hùng. Sở Kiêu Hùng là chúng ta Hoa Hạ quốc trung tướng chi nhất. Chuyện này thật sự là quá nghiêm trọng. Mặt trên ra lệnh cho ta là có thể bắt sống liền bắt sống, không thể bắt sống liền giết chết. Nhưng là Tống Kiệt thái độ của ngươi thực hảo, cùng ta trở về đi, ta sẽ thay ngươi cầu tình, cho dù không thể giúp ngươi khôi phục thân thể tự do, cũng tuyệt đối sẽ không thả ngươi chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.